Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Vi Quang giải trí tổng bộ cao ốc. Vi Quang chủ đề nhạc viên thời gian kiến tạo, khẳng định muốn so tổng bộ cao ốc muốn lâu được nhiều. Muốn tạo dựng đại lượng địa hình địa vật, nội tại còn có đại lượng vật phẩm trang sức. Mà đối với Vi Quang giải trí tổng bộ cao ốc, Trung Minh vậy đại khái có một cái tương đối hoàn thiện ý nghĩ. Tại thu được các loại kiến trúc sách kỹ năng về sau, Trung Minh đối với kiến trúc thiết kế vậy đã đạt đến cực tiêu chuẩn cao. Mặc dù cho tới bây giờ đã có thật nhiều biết nhà vẽ kiểu nổi tiếng chủ động vì Vi Quang giải trí tổng bộ cung cấp phương án, nhưng Trung Minh vẫn là càng có khuynh hướng mình tự mình thiết kế. Dù sao cũng chỉ có chính hắn rõ ràng nhất Vi Quang hàm nghĩa. Cái khác nhà thiết kế phương án mặc dù cũng không tệ, nhưng cùng Vi Quang giải trí nội tại tinh thần bao nhiêu hội có một ít thoát. Vi Quang giải trí tổng bộ cao ốc tại tạo hình thượng tướng áp dụng hỏa diễm hình tượng. Bất quá không phải bình thường hỏa diễm, mà là tại ngoại hình bên trên càng thêm gần như tại hoa sen. Trung Minh kiếp trước, Ấn Độ có một tòa liên hoa tự. Nó kích thước trải qua tinh vi tính toán, phù hợp hình học và mỹ học nguyên lý. Toàn bộ kiến trúc từ 3 tầng hoa sen cánh hoa cấu thành, lẫn nhau nâng đỡ, trên cùng cánh hoa ở vào nửa thu nạp trạng thái, làm cho người ta cảm thấy một loại nụ hoa chớm nở cảm giác. Tại cái bệ bên cạnh, có 9 cái liên hoàn thanh thủy ao. Nhìn tại nâng đỡ lấy đóa này to lớn hoa sen, Trung Minh tư tưởng bên trong Vi Quang giải trí tổng bộ cao ốc cùng cái này tạo hình tại một số phương diện sẽ có chút rất giống. Tại trên kết cấu đồng dạng là trùng điệp vờn quanh nâng đỡ kết cấu. Chỉ bất quá vẻ ngoài bên trên càng xấp xỉ hơn tại hỏa diễm, mà không phải hoa sen. Nói cách khác, nó sẽ là một cái bất quy tắc viên trùy hình. Không quản từ bất kỳ một cái nào phương hướng nhìn, nhìn thấy đều giống như một đoàn thiêu đốt nhảy lên hỏa diễm. Tại cao ốc cái bệ chung quanh, đem sẽ có 9 chỗ liên hoàn xanh hóa đồ án. Cái này chút đồ án hình thành một cái hình xoắn ốc, đem chọn cái tổng bộ cao ốc chen chúc tại chính giữa. Mà tổng bộ cao ốc thì là từ 9 cái khác biệt cánh hoa trùng điệp vờn quanh, vây quanh hướng lên sinh ra một loại hỏa diễm thiêu đốt cảm giác. Toàn bộ cao ốc đem hội chia 6 cái đại khu, từ dưới lên trên tiến hành phân bố. Mỗi một cái đại khu đều có mấy tầng lầu cao. Cái này chút đại khu đem hội thiết kế thành màu sắc khác nhau, dùng cho thể hiện ra hỏa diễm nhiệt độ khác biệt. Từ dưới chí thượng, hỏa diễm nhan sắc theo thứ tự là màu đỏ sẫm, màu quýt, trong suốt sắc, màu vàng kim, màu trắng, màu xanh da trời. Ngoại trừ thứ ba đại tầng trong suốt sắc bên ngoài, màu đỏ sẫm, màu quýt, màu vàng kim, màu trắng cùng màu xanh da trời là hỏa diễm tại khác biệt nhiệt độ hạ bày biện ra nhan sắc. Màu đỏ thấp nhất, màu xanh da trời cao nhất. Loại màu sắc này biến hóa, tượng trưng cho Vi Quang giải trí đang theo đuổi trác tuyệt quá trình bên trong, không ngừng cố gắng, không ngừng tiến bộ biểu hiện. Mà ở trung ương trong suốt sắc tầng này, cùng cái khác tầng hội áp dụng đồng dạng nâng đỡ kết cấu, nhưng hội áp dụng trong suốt vật liệu. Xa xa nhìn lại, thật giống như hỏa diễm bên trong ở giữa có một tầng trống rỗng biến mất như thế. Màu đỏ sẫm cùng màu quýt hỏa diễm chỗ cấu thành cái bể trống rỗng nâng lên màu vàng kim, màu trắng, màu xanh da trời trung tâm ngọn lửa, tựa như là một đóa hừng hực hỏa vân ở trên bầu trời cháy hừng hực. Toàn bộ cao ốc bề ngoài có thể thông qua đặc thù ánh đèn cùng biểu hiện hiệu quả, tạo nên một loại hỏa diễm thiêu đốt nhảy lên cảm giác. Đến ban đêm về sau, loại này ánh đèn hiệu quả hội càng dễ thấy. Toàn bộ Vi Quang giải trí tổng bộ cao ốc tựa như là trên mặt đất thịnh phóng hỏa liên, hướng về trên bầu trời cháy hừng hực. Vi quang giải trí hàm nghĩa là có một điểm nóng phát một phân quang, mà bây giờ vi quang giải trí đã không chỉ là phát một phân quang đơn giản như vậy. Nó đã trưởng thành là bó đuốc lửa cùng mặt trời, tự nhiên muốn dùng loại này ánh sáng cùng nhiệt chiếu sáng cả thế giới. Trừ cái đó ra, tại cao ốc chung quanh khu làm việc cũng sẽ có một chút cái khác nguyên bộ kiến trúc. Cái này chút nguyên bộ kiến trúc đem hội lấy hình khuyên phương thức quay chung quanh tại tổng bộ cao ốc chung quanh. Không hề nghi ngờ, các loại vi quang giải trí tổng bộ cao ốc xây thành về sau, đem sẽ trở thành Minh An thị một đạo đặc thù nhất phong cảnh. Không quản là như ngọn lửa cháy hừng hực cao ốc, vẫn là bên cạnh đèn đuốc sáng trưng vi quang chủ đề nhạc viên, đều sẽ trở thành thế giới các nơi du khách chạy theo như vịt du lịch thắng địa. Trở thành Minh An thị một chỗ tiêu chí, phương án đã có. Tiếp xuống liền là cẩn thận quy hoạch, cùng tốn thời gian thật lâu tu kiến thời gian. Đối với Minh An thị tới nói, đối với cái này quả thực là cầu còn không được. Vi quang chủ đề nhạc viên không chỉ có riêng là tại Minh An thị mua một khối lớn địa, nó chỗ sinh ra diễn sinh giá trị là không thể đo lường. Vi quang chủ đề nhạc viên sẽ thành Minh An thị mới tiêu chí cực điểm mà tăng lên Minh An thị du lịch giá trị. Với lại, nơi này đem trực tiếp vì Minh An thị sáng tạo 6.000 cái trở lên vào nghề cương vị. Đây đều là trực tiếp làm thuê cho vi quang nhạc viên nhân viên công tác. Trừ cái đó ra còn có thi công trong lúc đó công trình đội, khách sạn cùng vận chuyển nhân viên các loại. Cái này chút cương vị dự tính đem sẽ đạt tới hơn 1 vạn. Trừ cái đó ra, vi quang giải trí cùng chủ đề nhạc viên còn đem sáng tạo hàng trăm triệu thu thuế. Không quản là trực tiếp giá trị vẫn là gián tiếp giá trị, đều đủ để Minh An thị cho hạng mục này một đường đèn xanh. Dù sao đối với Trung Minh tới nói, toàn thế giới thành thị có nhiều như vậy, cho dù là hoa hạ khu thành thị, từng cái vậy đều đang mong đợi vi quang giải trí có thể rời đi qua. Đây chính là một nhà toàn cầu nổi danh công ty game, không ai hội cự tuyệt ở ngoài cửa. Minh An thị còn tính là bên trên đường, cho các loại điều kiện ưu đãi. Trung Minh đối với mấy cái này điều kiện ưu đãi xem như hài lòng. Khối này địa vậy tương đối phù hợp, lại tương đối lười nhác chuyển địa phương, cho nên trải qua nhiều mặt thảo luận về sau, bộ này phương án cuối cùng đánh nhịp. Dựa theo quy hoạch, cái này tòa khổng lồ công viên trò chơi đem nhiều nhất dung nạp 30.000 tên du khách, mà lại là tải tận khả năng cam đoan tất cả mọi người du lãm trải nghiệm tình huống dưới. Bỏ vào nhiều người hơn ngược lại là vậy có thể, nhưng nhiều người tiến đến liền vào xem lấy đi đường cùng xếp hàng, thật sự là không có gì tốt trải nghiệm. Cái này 30.000 tên du khách có thể cam đoan chủ đề nhạc viên bên trong tuyệt đại đa số hạng mục không cần xếp hàng, số ít cực kỳ lôi cuốn hạng mục có thể thông qua sớm số sắp xếp phương thức nhanh chóng thông hành. Đồng thời, chủ đề nhạc viên bên trong có đại lượng công cộng cân bằng xe, còn có phát đạt quỹ đạo giao thông lộ tuyến, gồm cả vận chuyển cùng ngắm cảnh công năng, cam đoan du khách có thể thu hoạch được tốt nhất du lãm trải nghiệm. Khổng lồ như thế công trình, cho dù là tại khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới song song, vậy tất nhiên là tốn thời gian thật lâu. Thế giới song song Trung khoa kỹ càng thêm phát đạt, cho nên rất nhiều cỡ lớn kiến trúc kiến tạo chu kỳ cũng là nhiều lần rút ngắn. Tại Trung Minh kiếp trước, danh xưng xây dựng cơ bản cuồng ma hoa quốc liền đã từng có qua 7 giờ hủy đi cầu, 8 giờ thông lộ hành động vĩ đại, một cửu thiên đóng 57 tầng cao ốc cũng đã biến thành cơ bản thao tác. Mà tại thế giới song song bên trong, khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt, kiến tạo tốc độ tự nhiên cũng biến thành càng nhanh. Nhưng ngay cả như vậy, chủ đề nhạc viên dự đoán làm xong thời gian cũng cần 2 năm rưỡi lâu. Về phần vi quang giải trí tổng bộ cao ốc, bởi vì công trình lượng thấp hơn nhiều chủ đề nhạc viên, cho nên cần ước chừng 8 tháng. Bất quá, các loại vi quang giải trí tổng bộ cao ốc tu kiến tốt về sau liền có thể lập tức di chuyển. Bởi vì khu làm việc cùng chủ đề nhạc viên ở giữa còn có rất lớn khoảng cách. Dù cho chủ đề nhạc viên tại thi công, trên cơ bản vậy sẽ không ảnh hưởng vi quang giải trí tổng bộ cao ốc bên này làm việc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.